Chương 377, bạo lực đột phá vòng vây, 3 năm. Chương 377, xuất hồ ý liêu, không nghĩ tới vận chuyển thừa 4 giờ. Đệ nhất tháp linh toàn bộ quang minh độc giác thú hình thái đều có vẻ có điểm hư huyễn, có thể thấy được ở tinh thần không gian chuyển thừa tri thức đối với nó không phải là không có tổn hại. Còn có cái gì phải đóng thay mặt sao gần sổ đè xuống đầu nhồi vào trí nhớ đau từng cơn hỏi. Còn có trước chủ nhân giao phó một chuyện cuối cùng. Đệ nhất tháp linh nói rằng, nếu như cái này pháp hệ chân thần còn sống nhất định phải cẩn thận hắn, trước chủ nhân đến chết đều ở đây hoài nghi năm đó khôi lỗi thế giới nghiên cứu thất bại là cái này nhân loại từ đó động tay động chân, thậm chí vị diện tọa độ giấu ở nơi đây bị quên đều là nguyên nhân này. Đệ nhất tháp linh cái chán độc giác lóe lên, một cái diện mục gâm trầm tóc hồng trung niên nhân hình bóng hình chiếu ở trước mặt. Gần số đồng tử một hồi co rút nhanh. Cái này nhân loại đúng là hắn ở đệ tam tháp linh âm như trông được đến pháp hệ chân thần, khôi lỗi thế giới ban sơ người tạo lập, đồng thời cũng là bỏ qua cái này thế giới gia nhập vào còn lại nghiên cứu khóa để bỏ qua cái này thế giới chân thần pháp sư. Còn có một phần ta lưu cho chủ nhân lễ vật, chỉ là không biết có thể hay không bắt được. Đệ nhất tháp linh hình chiếu ra một viên màu trắng thủy tinh cầu chính là nó bản thể ký túc chỗ, thủy tinh cầu mặt ngoài ngụy trang giải trừ. Cũng là một cái sở hữu 13 cái chặt ngang mặt, mỗi cái chặt ngang mặt đều có một cái thật nhỏ khổng khiếu tinh thể. Đây là truyền kỳ đẳng cấp quang minh độc giác thú ma hạch. Gần sổ kinh hô. Ma hạch đã không có năng lượng, hiện tại tối đa chỉ là một cái trống rỗng. Đệ nhất tháp linh lạnh nhạt nói. Gần sổ lại không có chút nào đạm nhiên, lúc đầu cho rằng toàn bộ thế giới đều muốn nổ banh không vớt được nhiều chỗ tốt hơn, lại không nghĩ rằng phút cuối cùng còn có loại này thu hoạch. Không có năng lượng sợ cái gì, ma sủng quang minh thánh giáp trùng nuốt cái này về sau để thăng đẳng cấp dung dịch số lần không thôi. Thừa dịp một chút thời gian cuối cùng, gần số hỏi tới bán thần pháp sư tháp la áo cả đời từng trải. Thông thường từng trải hắn không có hứng thú biết, chuyên môn hỏi cái kia chút dính đến kỳ ngộ cùng không ít bảo địa từng trải. Một cái bán thần pháp sư ở cao y kia ma pháp văn minh xưng bá niên đại quốc khởi, nhất định đi qua rất nhiều vốn có siêu cao giá trị thần bí vị diện. Những thứ này vị diện không gian tọa độ ngay cả là phóng tới hiện tại, trong đó cũng không có thiếu vốn có cao vô cùng thăm dò giá trị. Mắt thấy một chút thời gian cuối cùng đi qua. Gần sổ tiếc nuối hướng về phía đệ nhất tháp linh phất tay một cái. Tinh thần không gian tiêu tán, gần sổ nhìn trên người trói buộc từng cái hắc sắc sợi tơ làm xong đột phá vòng vây chuẩn bị. Toàn bộ trong đại sảnh có 4 người, đỏ mắt người đại tế thi, địa long, ương quái cùng một tên đầy tớ thương nhân. Làm thành một cái hình tứ phương đưa hắn vây ở trung tâm. Sự tình có điểm không đúng. Không trung bay múa đệ tam tháp linh đúng thanh nói, đệ nhất tháp linh đã bị ta mạt sát, nhưng là ta cũng không có đạt được phong ấn phụ trận quyền hạn khống chế. Phong ấn phụ trận vẫn còn đang chống lại ta xâm lấn, chỉ có một khả năng đệ nhị tháp linh thủy trung tồn tại. Đáng tiếc. Người phát hiện chậm. Gần sổ trong miệng mặc niệm đệ nhất tháp linh báo cho biết chú ngữ. Nghiêm chỉnh mà nói cái này không phải ma pháp chú ngữ, mà là một loại kim loại sinh mạng có một ngôn ngữ. Đệ tam tháp linh ký túc thể chế tạo tài liệu chính là cái này chủng tộc di hài luyện chế thành truyền kỳ đại kiếm, mà chủng ngôn ngữ có thể khống chế truyền kỳ đại kiếm linh tính tự hủy diệt. Giang giác tiếng vang lanh lảnh ở trong đại sảnh hiện lên. Huyền phù tại không trung truyền kỳ đại kiếm, trực tiếp mất đi hết thể linh tính rơi đập trên mặt đất. Thừa dịp mọi người kinh hách trong nháy mắt. Gần sổ trong tay ma pháp kỹ lưỡng hình thành dây thừng trực tiếp bỏ rơi hướng quang minh độc giác thú ma hạch cùng truyền kỳ đại kiếm, mang vào dính tính ma lực dây thừng lôi lưỡng dạng bảo bối bỏ vào trong túi, ước chừng 100 cái thái dương hỏa hạch đã ném đi ra. U linh đường lang bóng dáng bên trong tốc biến, đã mang theo lấy gần sổ sử dụng u linh đồng hóa tiến vào truyền kỳ đại kiếm bên trong. Thái dương hỏa hạch nổ tung, nóng rực hỏa diễm ở bịt kín đại sảnh nổ tung. Pháp sư tháp tuy là mất đi toàn bộ tháp linh, thế nhưng còn có bộ phận không cần tháp linh là có thể tự hành triển khai ma pháp trận. Hiện tại có người ở pháp sư tháp thả lựu đạn, tự nhiên từng đạo phong ấn kết giới liền bao phủ qua đây. Ầm không gian bịt kín bạo tạc uy lực càng lớn, ma pháp hỏa diễm không có dưỡng khí giống nhau uy lực không giảm. Chuyên kỳ đại kiếm tại trung tâm nổ đứng nuôi chịu xào, chịu đến bạo tạc gáp bách không ngừng ở bịt kín trong kết giới va chạm bay lượn. Vốn là chống đỡ cực kỳ chật vật địa long trực tiếp bị mũi kiếm cạ vào xé thành hai mảnh, ngay sau đó bắn ngược trở về lại đem đối diện thất giai nô lệ thương nhân cả người phòng ngự pháp thuật xé nát. Nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, phong ấn kết giới tự động đem lực phá hoại phân tán ra. Chờ đến áp lực nội bộ giảm xuống, gần sổ đã vọt ra dẫn theo truyền kỳ đại kiếm chém vào phòng ngự kết giới mặt trên. Làm một món ai tèm truyền kỳ mặc dù mất đi tháp linh vào ở, cũng không đổi bản thân nó phụ ma các loại thuộc tính vô kiên bất tồi phong mang. Kết giới nát bấy, gần sổ mấy bước vọt tới đại sảnh góc rót vào pháp lực đã hướng về phía trước truyền tống. Đỏ mắt người đại tế ti ngây ngốc nhìn bừa bãi đại sảnh, 3 giây đầu hắn vẫn pháp sư tháp hiện giữ chủ nhân. Còn làm trưởng không chu A tể ma vong ngộng đẹp, 3 giây qua đi đến miệng áp tử phi sạch sẽ tổn thất nặng nề. Truy đỏ mắt người đại tế ti khí cấp bại phôi quát. Ương quái hai mắt đỏ bừng từ một cái hắc sắc kén thịt bên trong chui ra ngoài, vừa rồi loại trình độ đó bạo tạc dĩ nhiên không có thụ thương. Thực trang triệu hoán sư cải tạo dị thú khu thể hình thành triệu hoán trang giáp đặc thù năng lực, ở phòng ngự phương đỉ hệ nở quả nhiên phi thường lợi hại. Pháp sư tháp đệ thập tứ tầng, gần sổ ngẫu nhiên truyền tống vào tới xác nhận vị trí. Thông thường mà nói pháp sư tháp nội bộ miễn là tháp linh tồn tại, đều có thể tự do không gian di động căn bản không cần trên dưới thông đạo, thế nhưng có lẽ tháp linh sẽ thụ thương hoặc là vượt qua pháp sư tháp thăng cấp, lúc này liền cần một bộ hậu bị trên truyền tống trận xuống di động. Giờ này khắc này, duy nhất có thể thông hành trên dưới cũng chỉ có một bộ này truyền tống trận. Phiên toái nhất một điểm ở chỗ, châu ngồi này pháp sư tháp truyền tống trận vị trí cũng không phải cố định không đổi. Dưới thập tam tầng pháp sư tháp, đã đầy đủ thỏa mãn pháp sư tháp hết thể nhu cầu. Thập thất tầng cao độ đưa tới rất nhiều tầng số căn bản là chưa dùng tới, vì vậy bán thần pháp sư đem các loại tháp tầng toàn bộ cải tạo lưu cho môn hạ học sinh thăm dò. Trong đó phía trên nhất 4 tầng pháp sư tháp, càng là toàn bộ đều lấy ra chế tạo 4 tầng khôi lỗi thế giới. Mỗi khi có học sinh muốn khiêu chiến chính mình, đều sẽ tới đến cái này 4 tầng kiểm nghiệm chính mình năng lực, mà bán thần pháp sư tháp la áo cũng sẽ thường xuyên luyện chế các loại cổ quái khôi lỗi ném ở nơi đây lấy tư cách kiểm nghiệm học sinh đạo cụ, trong đó tìm được gần dấu truyền tống trận chính là một loại khảo nghiệm trò chơi. Gần số nhìn đệ thập tứ tầng cảnh vật chung quanh, rất nhanh đối chiếu ký ức minh bạch làm sao tìm được truyền tống trận. Tầng này pháp sư tháp vòng quanh cửa sổ hình thành một cái cự đại vòng tròn hành lang, ở giữa vị trí thì là phân cách thành từng cái gian phòng. Từng cái trong phòng đều ẩn dấu bất đồng khối lỗi, đi qua gian phòng khảo nghiệm sẽ được truyền tống trận manh mối. Theo tự ủ chia mở một cái gian phòng, cửa phòng đóng lại mở tối bên trong phòng trong giây lát sáng rỡ. Ngoại trừ liên tiếp cửa phòng một khối nhỏ đặt chân, toàn bộ hơn 500 thước vuông bên trong phòng toàn bộ đào thành một cái cự đại hồ bơi. Hồ bơi tứ giác nạm 4 cái phun nước hát sắc quái ngư đầu, theo gần sổ xuất hiện bên trong phún ra dòng sông biến sắc.